Chàng rể siêu cấp, chương 1467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1467, anh muốn đùa ỏi tôi đi bảy tô nghênh hạ để lại những lời này khiến cho Hàn Tam Thiên ngày người thật lâu mới hiểu được cô không nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Thích Y Vân, chỉ à hy vọng anh sẽ xử lý thật khéo léo, tránh để Thích Y Vân bị tổn thương sâu sắc. Nếu phân tích lời nói của Tô Nghịnh Hạ ở một góc độ khác thì chính là muốn anh xác định mối quan hệ với cô, sau đó làm cho rõ mọi liên hệ với Thích Y Vân. Việc này đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một tin tốt, nó chứng tỏ trong lòng Tô Nghịnh Hạ đã sớm bật đèn xanh cho anh. Đây đích xác là một bước tiến triển lớn, nhưng Thích Y Vân đã bị chuyện này làm tổn thương từ trước. Chắc chắn cho dù Hàn Tam Thiên có làm thế nào đi chăng nữa, chuyện cô ta càng đau khổ là chuyện không thể tránh khỏi. Trở lại biệt thự, Thích Y Vân đã trở về phòng mình, còn Giao Thập Nhị thì mãn nguyện cùng phi lính sinh dạo quanh tòa nhà. Nếu muốn xây dựng một trận đạo linh khi tại biệt thự bên sườn núi này, phi linh sinh cần quen với điều kiện ở đây trước. Vấn đề lớn nhất là nếu đã tìm được người muốn xử lý, Hàn Tam Thiên sẽ không phải lo sợ không đâu. Hơn nữa anh ta vốn không thể giúp được gì nhiều, nói chung 1467, anh muốn đùa tôi đi. Nàng lung tung sau lưng không chứng lại còn thêm phiên. Hàn Tam Thiên đến trước cửa phòng Thích Y Vân, gõ cửa. Vào dí, Thích Y Vân nói, Hàn Tam Thiên tiền vào. Vẻ mặt Thích Y Vân đang rất chăm chú vào sách giáo khoa, nhưng nhìn ký cô ta đang cầm ngược nó, quả nhiên là dùng cách này để che giấu sự khẩn trương đang trỗi dậy trong lòng. 3 năm đã trôi qua rồi, cô vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu à, Hàn Tam Thiên hỏi thẳng Thích Y Vân. Rõ ràng cơ thể Thích Y Vân khẽ run lên nhưng cô ta cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày này. Tuy nhiên đến lúc nó tới, sự tổn thương mà nó gây ra vẫn là vô cùng lớn. Anh đuổi tôi đi sao? Thích Y Vân hỏi, mối quan hệ giữa tôi và Tô Nghê Hạ đang tiến triển tốt thì có vô tình lại trở thành chướng ngại. Nếu cô tiếp tục ở lại thì sẽ chỉ mang thêm phiền phức cho tôi. Hàn Tam Thiên nghĩ, so với việc cứ do dự không dám quyết thì thà dứt khoát cắt dứt mọi dây dưa một lần, làm cho Thích Y Vân hoàn toàn hết hy vọng. Tuy rằng việc này có thể khiến cô ta tổn thương, nhưng loại vết thương này rồi cũng sẽ mau chóng qua. Chương 1467, anh muốn đùa ồ tôi đi. Đi thời gian tất nhiên có thể chữa khỏi nó. Nếu anh không quyết đoán như vậy, Thích Y Vân sẽ càng ngày càng ít sâu vào, vết thương lòng sẽ càng lớn hơn, càng khó bù đắp hơn. Tôi sẽ không phá hoại mối quan hệ của hai người đâu. Thích Y Vân nói, những lời này cũng chứng tỏ có không có ý định rời đi. Sự tồn tại của cô chính là vật cản lớn nhất chứ không nói đến việc phá hoại hay không phá hoại. Tôi nghĩ có hiểu được đạo lý. Này, Hàn Tam Thiên đáp, Thích Y Vân hít một hơi thật sâu, nói. Là Tò Nghênh Hạ bảo anh làm như này sao? Hàn Tam Thiên không rõ quan hệ giữa Tô Nghênh Hạ và Thích Y Vân đã thành dạng gì, nhưng chuyện này thực sự không quá liên quan đến Tô Nghênh Hạ. Tuy rằng đúng là cô có nhắc nhở, nhưng quyết định này vẫn là do anh tự đưa ra. Không liên quan đến cô ấy. Tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu được việc cô ở tại sẽ chẳng được thêm lợi lộc gì cho dù là với cô, với tôi hay với Tô Nghênh Hạ. Hàn Tam Thiên nói, cơ thể Thích Y Vân co rúm lại, chờ đợi dòng dã 3 năm, vất vả mãi mới gặp được Hàn Tam Thiên rồi bây giờ nhận lấy kết cục như vậy cô ta rất không cam lòng. Chương 1467, anh muốn đùa ồ hồi giữ nhưng Hàn Tam Thiên đã nói rõ ràng như thế cô ta còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý do gì để ở lại? Hơn nữa Thích Y Vân biết cho dù cô có mặt dày mặt dạn nói tiếp kết quả cũng chẳng khá hơn là bao. Ngày mai tôi sẽ đi, được chứ? Thích Y Vân nói, tôi sẽ cho người tiến có đi, sau này nhà họ Thích gặp khó khăn gì, cô có thể gọi tôi sẽ giúp. Hàn Tam Thiên nói, coi như là bồi thường sao? Thích Y Vân hỏi, nhưng Hàn Tam Thiên không trả lời mà quay người rời đi. Nếu nói đây là sự bồi thường thì hơi rẻ, Hàn Tam Thiên không muốn khiến Thích Y Vân ảo tưởng anh đang thương hại mình. Hàn Tam Thiên làm như vậy chỉ đơn giản là vì anh muốn làm. Trở lại phòng khách, sau khi đã tham quan một vòng cảnh vật xung quanh, Phí Linh Sinh đã hiểu sơ về ý tưởng tạo một trận đạo linh hồn của Hàn Tam Thiên. Chương 1467, anh muốn đùa ỏi tôi đi. Nơi này là nơi tụ hợp nhiều linh khí, nhưng cậu phải biết rằng linh khí ở thế giới này rất khan hiếm, dù đã tạo được một trận đạo tôi cũng không chắc nó sẽ mang lại quá nhiều hiệu quả. Phí Linh Sinh nói với Hàn Tam Thiên. Thân là một kẻ mạnh ở đã đạt đến thần cảnh, Hàn Tam Thiên đương nhiên cảm nhận được mức độ khan hiếm của linh khí ở thế giới này. Anh làm như vậy cũng chi là muốn kẻ bình thường như Giao Thập Nhi có thể bắt đầu tiến hành quá trình tu luyện giai đoạn sơ cấp chứ không quá trông cậy vào việc trận đạo linh khí có thể đem lại nhiều lợi ích hơn. Chỉ cần bọn họ hiểu được tu luyện là như nào thì sau này đến lúc đã vào được thế giới hiên viên sẽ có thể có chút công ion, hơn nữa đối với năng lực to lớn hiện tại của Hàn Tam Thiên, dẫn dắt bọn họ trở thành những kẻ mạnh cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Tôi hiểu rồi, khi nào thì bắt đầu xây dựng trận đạo linh khí? Hàn Tam Thiên hỏi, Phí Linh Sinh vừa định đáp lời thì đã có tiếng chuông cửa vang lên. Giao Thập Nhị thoáng nhìn Hàn Tam Thiên, sau khi nhận được y của anh liền đi tới cửa lớn. Á, trong năm EU, nếu lạ là những kẻ có mắt như mú, Giao Thập Nhị sẽ không thương xót mà nhẹ tay hát xê ra. Nhất định phải giết gà dọa khi mở, làm cho bọn họ thấy khó mà lui. HGMMAHHIWAZER ZOC Bản quyền 1517. Ỉ ế, ít chớp, cách chương.